vừa mới ra kho rơm, chưa kịp chuẩn bị gì thì Sơn Dài đã bị con gái ông Ngạn vật xuống tấn công theo kiểu 69. Sau đó lại lộn lại xuất chiêu chó trèo bờ rào và khỉ đi cành tre. Không còn cách nào khác, Sơn Dài đã chống cự, nhưng không thể vật lại được sức nặng của cô gái. Cuối cùng anh đã chịu mất đi sự chính trắng của đầu gái. Đó là lần đầu tiên hai người phang trong kho rơm và vừa phang vừa bật nhạc sàn. 1, 2, 3, go! Thank you.

Oh, that you fucking want. Oh. Take a fall, take a shot for you. Oh, I need you like a heart needs a beat, but it's nothing new. Yeah, yeah, I loved you with the fire red, now it's turning blue. And you say, sorry like an angel, heaven left me think was you. But I'm afraid to let Oh, two, one, two, three, yeah. Thank you. Trong Tao đang chết nàng ta.